Đồng nhân Harry Potter, ta là con của cha và ba ba. Chương 15, Grindelwalder. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Right, chưa ngủ sao? Bước vào phòng, Grindelwalder nhìn người đang ngồi trên giường ngạc nhiên. Có lẽ bình thường là y sẽ ngủ trước mới phải nhỉ? Nên đi tắm, ta đã chuẩn bị nước nóng. Regulus tiến lên giúp Grindelwalder cởi áo choàng treo lên lại tới tủ lấy ra một bộ đồ ngủ màu trắng theo vào nhà tắm. Phòng tắm rộng rãi, như là bể bơi vậy, vòi nước trên tường là hình loại sinh vật nào đó, hoa lệ mà lại uy nghiêm. Trần nhà được ếm bùa huyễn, giống như là ở đại sảnh đường vậy, có thể nhìn thấy cả bầu trời, toàn bộ bố trí đều theo phong cách rất Malfoy, chắc chắn kiệt tác của vị bạch công thiếu gia nào đó. Thả người vào bể nước, Grindelwalder thở hắt ra một hơi. Có phải anh đang muốn hỏi ta vì sao lại không thể sử dụng đũa phép đúng không? Grindelwalder nhắm mắt thả lỏng người trong nước nói với Regulus đứng bên cạnh, từ lúc bước vào phòng y đã cảm thấy sự dao động trong tâm trí hắn. Thật ra anh vốn dĩ đã chết đúng không? Regulus im lặng một lúc lên tiếng, Sirius từng nói tên của hắn vốn dĩ đã biến mất trên cây gia phả nhưng bây giờ lại đang dần xuất hiện trở lại, cũng có nghĩa hắn đã từng chết nhưng bây giờ lại sống. Là sắp hoàn toàn sống lại. Right, anh là một trong những sợi dây tôi dùng để kết nối với ba ba, tuy rằng bây giờ sự sống của anh phụ thuộc vào khế ước nô lệ do phép thuật của tôi duy trì, một khi anh hoàn toàn sống lại thì coi như khế ước chấm dứt, tuy rằng tôi không biết anh có thể lấy lại ký ức hay không. Grindelwalder trầm mặc nói, chính là tôi mong anh có thể đứng về phía cha, cho ông ấy một cơ hội. Vậy đũa phép, right, tôi từng nói bản thân vốn dĩ không phải người đúng không? Grindelwalder mở mắt nhìn trần nhà, Regulus chỉ cảm thấy ánh mắt ấy không giống bình thường. Âm u lãnh đạm, lần đầu tiên tôi nhận thức được xung quang là ở bên trong rừng cấm, nơi mà cha đã tự phá bỏ mảnh hồn trong cơ thể ba ba. Ban đầu chính là cũng không phải là hình dáng như thế này, đây là sau này mới có được. Bên cạnh tôi lúc đó cũng không phải ba ba hay bất kỳ ai mà là anh em song sinh của tôi, Grindelwalder. Chúng tôi, vốn dĩ sinh ra từ phép thuật của ba bảo bối tử thần cùng linh hồn không trọn vẹn của cha, mà vì hai trong số đó không còn nguyên vẹn nên bản thân cả hai chúng tôi cũng như thế. Đôi mắt này là của anh ấy. Vươn tay sờ lên viền mắt đã đỏ, Grindelwalder bồi hồi nhớ lại. Trong rừng cấm âm u lạnh lẽo, hai đứa trẻ xinh đẹp tựa vào nhau ngủ say, một thân áo choàng rộng thùng thình rách nát không chịu nổi. Dường như cảm nhận được có thứ đang tiếp cận, một trong hai đứa nhanh chóng tỉnh lại, đứa trẻ huyết mâu hắc phát vội lay đứa còn lại. Anh, sao vậy? Đứa nhỏ tỉnh dậy lên tiếng, nhìn kỹ thì mắt đứa nhỏ này vốn không hề mở ra, đứng dậy cũng là huyết mâu đứa nhỏ đỡ dậy. Có người tiến tới đây, chúng ta mau trốn. Huyết mâu đứa nhỏ ôm lấy em trai nhanh chóng chạy ra khỏi rừng cấm theo một hướng khác. Bọn nó thân thể không hoàn chỉnh, em trai không thể nhìn, cậu lại có sức khỏe yếu ớt. Nếu để người có tâm phát hiện bí mật về thân thế nhất định sẽ rất rắc rối. Chỉ là hai đứa trẻ lại không ngờ khi vừa ra khỏi rừng liền bị người đánh úp ngất đi. Đó là một tên điên, hắn là một hắc phù thủy sống ẩn bên trong ma gồ giới, hắn muốn chúng ta làm vật thí nghiệm cho hắn, đến cuối cùng lại khiến cho Grindelwalder bùng nổ phép thuật giết chết hắn, mà anh ấy cũng không trụ được mà tan biến. Grindelwalder rũ mắt che đi nước mắt rơi xuống, Regulus cũng chỉ im lặng ôm lấy y bế lên mang ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó ta tự hỏi, nếu ta không sinh ra thì có phải Grindelwalder liền sẽ không thiếu hụt như vậy, nếu chủ có một đứa cũng sẽ không khiến anh ấy bị kẻ kia lăng nhục phá hủy. Đều là vì bảo vệ cho ta. Grindelwalder tựa vào lồng ngực Regulus tìm kiếm ấm áp nhỏ tiếng lẩm bẩm như đang nói với bản thân. Nếu em không muốn liềm đừng nói, rát thống khổ sao. Nhìn đứa nhỏ nằm trong vòng tay mình chảy nước mắt, Regulus có chút cảm xúc không biết nên làm sao. Lúc hắn bắt đầu ký ức là vì một câu nói của đứa nhỏ này, đứa nhỏ vì hắn suýt thì bỏ cả mạng, luôn luôn duy trì phép thuật dinh mệnh cho hắn mà gần như rất ít khi tách ra. Giống như cả hai đã trở thành một thể vậy, hắn có thể cảm nhận mọi cảm xúc của đứa nhỏ. Chính là, ta không cam tâm, cố gắng nói nốt câu cuối, Grindelwalder đã nhắm mắt thở đều chìm vào giấc ngủ. Regulus biết mỗi ngày y đều đưa một lượng phép thuật rất lớn vào cơ thể hắn, lại thêm vừa rồi xúc động như vậy, thức đến bây giờ cô như là đã quá sức rồi, vẫn là nên ngủ đi thôi. Mở mắt ra đã thấy mình nằm trong phòng ngủ tại Malfoy gia, Grindelwalder liếc mắt nhìn kẻ giống mình đến 8 phần đang chống cằm cười liền u ám ngồi dậy. Đừng dùng hình anh Grindelwalder lừa gạt ta, một cái tiểu thực tập như ngươi còn chưa lừa nổi ta đâu. Lạnh lẽo nói, Grindelwalder với lấy áo choàng ngủ mặc vào. Hắc hắc em trai. Mắt anh dùng có tốt không, tim anh ăn có ngon không, xác thịt anh hòa tan cùng em thật tốt. Nhỉ, thiếu niên đi đến trước mặt Grindelwalder vuốt ve cơ thể trưởng thành xinh đẹp của y cười khinh miệt. vươn tay túm lấy thiếu niên ép lên giường. Grader vô cảm nhìn thiếu niên xinh đẹp dưới thân tà mị khiêu khích mình, liền đem tay bóp lấy cần cổ trắng nõn khiến thiếu niên giãy giụa. Tiểu quỷ nhà ngươi đừng tưởng trong môi giới thì ta không làm gì được, đừng chọc giận ta. Hước, thiếu niên thống khổ giãy giụa biến về hình dáng một hài tử tóc vàng có ba cái sừng nhỏ trên đầu. Ta chỉ là muốn đến báo tin cho ngươi thôi. Nói đi, buông tay, Grader nằm xuống bên cạnh. Có kẻ xuyên thời không đến vùng không gian này, có vẻ như là đi theo ngươi a. Xoa cổ bị bóp đến đỏ lên, tiểu thần chết lầm bầm. So, hắn cũng đến đây, cho dù ta đã phá đi pháp tắc của thế giới này vậy mà vị ba ba kia vẫn có thể đưa hắn đến nơi này. Thời gian của ngươi cũng không còn nhiều, nếu không kịp trở về thế giới tương lai thì ngươi so với tên kia còn thảm hơn đấy. Tiểu thần chết không phúc hậu cười hai tiếng. Đã biết, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc. Cách chương.